Một câu hỏi bình thường mà xa lạ, tựa như không hề quen biết, lạnh nhạt tới mức người tôi cũng run lên. Có lẽ đúng là anh đã quên sạch quá khứ, thậm chí còn chẳng buồn liếc qua nửa mắt. Năm ấy anh từng nói với tôi rằng, tốt nhất sau này cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, bằng không cô sẽ không sống nổi với tôi đâu. Cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ biến thành hận thù, thế nhưng hóa ra không, giờ đến ngay cả hận thù cũng chẳng còn nữa. Mang vẻ mặt đầy vết bầm tím bị chồng đánh đến công ty mới đã đủ xấu hổ, nay lại đứng trước mặt anh, dù có cố gắng ngụy trang cỡ nào, tôi vẫn nhận ra rằng đối mặt với anh là sự đối mặt khó khăn nhất. Có điều dường như anh cũng không hề để tâm đến điều ấy, coi tôi như một nhân viên bình thường, những chuyện cá nhân ngoài lề không tò mò, cũng chẳng rảnh để quan tâm. Mặc dù tôi vô cùng xấu hổ, bởi mỗi lần gặp lại tôi đều trong trạng thái khổ sở, nhục nhã nhất, nhưng tôi cũng không thể đáp lại. Dẫu sao chuyện quá khứ cũng đã qua quá lâu, chuyện đã xưa cũ, nên tôi cố giữ bình tĩnh, nở nụ cười gượng gạo đáp, vâng, tôi là phiên dịch viên mới. Dương đặt cây bút nhớ màu vàng lên bàn rồi nói tiếp, bản dịch của cô có vài chỗ cần sửa lại, tôi gạch sẵn ra rồi đấy, cô đem về sửa lại, sau đó gửi lại cho thư ký Hà. Vâng ạ. Nói rồi tôi khẽ đi về phía anh, nhận lấy 3 bản hợp đồng. Anh cũng không nói thêm gì nữa, thậm chí là còn không hề để ý đến gương mặt. Tôi cúi xuống tiếp tục làm việc, tiết kiệm câu nói tới mức tôi có chào anh cũng không thèm ử lấy một tiếng. Thế cũng tốt, anh không một tay bóp chết tôi đã là may mắn lắm rồi. Tôi khẽ thở phào, xoay người bước đi. Lúc ra đến bên ngoài, thư ký Hà khẽ cười rồi nói với tôi, chắc cô mới đến nên không biết, công ty TNT mới được thành lập, là công ty con của tập đoàn Hoàng Dương. Vì mới thành lập, có thêm vài ngành nghề mới mẻ, nên sếp Dương ở tập đoàn tổng trực tiếp xuống điều hành công ty, đợi công ty ổn định mới về bên kia cho người khác thay thế. Tôi nghe thư ký Hà nói, trong lòng mới kịp hiểu ra, mọi thắc mắc trong lòng cũng được giải đáp. Hóa ra đây là công ty con của Hoàng Dương. Nghĩ tới đây, tôi bỗng có chút hối hận. Nếu biết đây là công ty con của Hoàng Dương, có lẽ tôi sẽ không nộp hồ sơ vào. Thế nhưng bây giờ tôi đã rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Vừa mới xin nghỉ ở khách sạn, tôi không thể phá hợp đồng ở đây được nữa. Khó khăn lắm tôi mới xin được công việc này. Với kẻ không bằng cấp như tôi, muốn xin nơi khác với mức lương là điều gần như không thể. Trước khi xuống dưới, tôi vào nhà vệ sinh, tạt nước vào mặt cho tỉnh táo hơn một chút. Bao nhiêu năm không gặp, đến khi gặp lại người cũ lại trở thành sếp của mình. Không phải không tin được, mà là tôi không muốn tin. Tôi nhìn mình trong gương, tự cười bản thân mình. Nhìn đi, nhìn lại bản thân của mày đi. Một người tầm thường thế này, cớ sao phải sợ hãi khi gặp lại Dương? Tôi đang hoang tưởng điều gì, giờ đến ngay cả ánh mắt căm hận Dương còn chẳng buồn dành cho tôi, rũ bỏ sạch sẽ toàn bộ những gì tôi và anh từng trải qua. Vậy nên tôi cũng đừng để tâm quá. Người ta chẳng phải đã từng nói sao, làm người đừng cứng nhắc quá, liêm sỉ hay tự trọng không mài ra ăn được. Đối với tôi mà nói, công việc này tôi cũng không thể bỏ. Trở về phòng làm việc, tôi ngồi miệt mài dịch lại những chỗ Dương bôi bút nhớ. Bởi vì không muốn gặp mặt anh nên tôi cố gắng dịch cẩn thận từng chữ một. Dịch xong lại xoát đi xoát lại thêm mấy lần nữa. Đến tận trưa khi mọi người đi ăn cơm, tôi vẫn miệt mài dịch, ăn tạm cái bánh mì trong túi. Đến đầu giờ chiều cũng kịp đưa cho thư ký Hà. Buổi chiều tan làm, bụng tôi đói meo. Tuy tiếc tiền nhưng tôi vẫn phải mua cái bánh để ăn, rồi mua thức ăn, sau đó đón Sam So về nhà. Về tới nhà, tôi thấy Việt đã nằm trên bộ ghế cũ kỹ ở phòng khách. Thấy tôi, anh ta khẽ ngồi dậy. Tôi đưa Sam So vào phòng, nhặt ít đồ chơi cho hai đứa, sau đó đóng cửa phòng đi ra ngoài. Việt nhìn tôi, không có hơi men bốc ra, nhưng vẫn mỉa mai. Đi làm công việc mới rồi sao? Hẳn là tình cũ bây giờ lại là sếp của mình. Sao? Có lấy thân đổi lấy tiền không? Mấy lời nói đầy sỉ nhục, tôi nghe không lọt tai nhưng cũng không phản bác. Cũng không hiểu tại sao anh ta lại biết chuyện Dương là sếp của tôi, trong khi tôi còn chẳng hay biết gì. Có điều bây giờ tôi vừa đau vừa mệt mỏi, không còn sức chịu đựng thêm nữa, nên lôi trong túi ra tờ đơn ly hôn mà chiều tôi vừa in ở công ty rồi nói, đơn ly hôn đây, anh ký đi. Chúng ta không thể sống cùng nhau thì nên giải thoát cho nhau. Việt nhìn đơn ly hôn, tôi tưởng là anh ta sẽ lao vào xé rồi lại đánh tôi. Thế nhưng anh ta lại chỉ cười nhạt hỏi tôi: Cô thật sự muốn ly hôn sao? Đúng vậy, tôi quá mệt mỏi rồi, không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Cô mệt mỏi hay là vì gặp lại nó nên ly hôn luôn để tiện đường đến với nó? Không liên quan gì đến anh ta cả. Việt, anh không thấy mấy năm nay cả anh và tôi sống đều rất phí hoài sao? Một cuộc hôn nhân thế này anh có thấy đáng không? Đây không phải là giải thoát cho tôi mà là cho cả anh nữa. Xin anh đấy, buông tha cho cả hai được không? Thế nhưng dường như Việt không muốn nghe mấy lời tôi nói mà ngắt lời. Tôi hỏi lại một lần nữa, cô vẫn muốn ly hôn sao? Phải. Được, ly hôn cũng được. Nhưng trước khi ly hôn, để tôi đến tìm thằng Dương trước đã. Tôi nghe xong bỗng hoang mang nhìn anh ta rồi run run hỏi: Anh tìm anh ta làm gì? Làm gì cô không cần biết, cô cứ biết thế là được. Mà không những tìm nó đâu, tôi còn tìm cả mẹ nó nữa cơ. Để xem tôi đến tìm cả nhà nó, sau đó cô sẽ sống thế nào. Trong giây lát tôi bỗng mất hết bình tĩnh, vội vã nói: Anh đừng có làm gì quá đáng. Tôi quá đáng hay cô quá đáng? Bao nhiêu năm nay cô có coi tôi là chồng không? Hay là vẫn một lòng một dạ nhớ tới nó? Nói cho cô biết, đừng bao giờ nhen nhóm ý định ly hôn. Bằng không cô biết tôi sẽ làm gì đấy. Cô cũng không muốn tôi tìm nó đâu nhỉ? Anh... Cô còn nhắc đến hai từ ly hôn một lần nữa thì cô hiểu hậu quả thế nào rồi đấy. Đừng để tôi cùn lên. Một là yên phận mà sống, hai là tất cả đều toang. Anh ta nói xong lại như những lần trước bỏ mặc tôi lại. Lá đơn ly hôn trên tay tôi bỗng dưng nặng như chì. Tôi không thể ngờ rằng khi gạt bỏ tất cả mọi ràng buộc để quyết tâm ly hôn thì anh ta lại dùng cách này để uy hiếp tôi. Tôi ngồi sụp xuống, những lời anh ta nói vẫn văng vẳng trong tai. Ngay từ khi bắt đầu đã sai lầm, cuối cùng sai lầm, nối tiếp sai lầm, đến giờ sửa sai cũng không thể sửa được nữa. Ngày hôm sau đến công ty, mặt tôi vẫn tím bầm. Thế nhưng mấy người ở công ty cũng đã thôi tò mò. Có lẽ họ cũng đã quen rồi nên không ai để ý nữa. Sáng thư ký Hà lại mang cho tôi ít tài liệu để dịch. Đến trưa khi đang chăm chú dịch nốt phần còn lại thì chị Thu cũng kêu mọi người nghỉ tay rồi nói: Hôm qua do tôi đi họp nên chưa phổ biến. Công ty chúng ta mới tuyển thêm 6 nhân sự mới. Tôi đang định tối nay sẽ tổ chức liên hoan chào mừng nhân viên mới. Mọi người thấy thế nào? Nếu đồng ý tôi sẽ lên xin ý kiến của sếp. À đây rồi, sếp xuống rồi. Tôi đang định lên xin ý kiến của anh về việc liên hoan chào mừng nhân viên mới ? Tôi nghe tới đây thì ngẩng đầu lên cũng thấy Dương và thư ký Hà đang đi xuống. Liên hoan công ty chào mừng nhân viên mới là chuyện bình thường, kiểu gì cũng phải đi. Nhưng vì gương mặt tôi thế này, tôi thực sự là không đủ tự tin. Tôi sợ nhất những câu hỏi kiểu như: Vì sao tôi lại bị thế này? Còn đang nghĩ xem phải làm thế nào thì Dương đã nói: Hôm nay thì không được rồi, tôi phải về tổng công ty để họp cổ đông, tuần sau mới xuống được. Công việc ở đây giao lại cho phó giám đốc Thanh. Mọi người nghe xong cũng vui vẻ đồng ý. Chị Thu thì trêu: Có mà sếp phải đón vợ sắp cưới xuống thì có đúng không? Liên hoan lần này là không được vắng mặt hai người đâu đây nhé sếp. Nghe tới câu này tôi bất giác nhìn Dương. Trong giây lát tôi tưởng như thấy anh cũng nhìn mình. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo như dao, liếc cả mấy vết bầm tím trên mặt, khiến tôi vội vã cúi xuống. Dương không đáp lời mà chỉ dục mọi người làm việc, sau đó thì cùng thư ký Hà đi ra ngoài. Rõ ràng chẳng còn gì để mà lưu luyến, vậy mà khi nghe đến mấy chữ vợ sắp cưới, tôi lại thấy có chút trống rỗng. Mấy ngày Dương lên Hà Nội, tôi đi làm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh ở đây tôi cũng rất ít khi gặp, nhưng có lẽ vì tư tưởng cùng làm chung một công ty nên tôi tự áp lực bản thân như vậy. Đi làm tư tưởng thoải mái, về nhà Việt cũng không ở nhà, chỉ có ba mẹ con nên tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Thật ra ly hôn hay không cũng vậy, cuộc hôn nhân của chúng tôi đến giờ chẳng khác gì những kẻ xa lạ. Làm ở công ty này chỉ làm giờ hành chính, khác với làm ở khách sạn. Thế nên hôm nào tôi cũng đón Sam So đúng giờ. Có hôm còn hào phóng đưa hai đứa đi công viên chơi như tôi đã hứa. Với tôi chỉ có Sam So là niềm hy vọng sống duy nhất. Chính vì vậy chỉ cần có thời gian rảnh, tôi sẽ cố gắng tìm cho chúng chút niềm vui nhỏ bé. Có điều khoảng thời gian ấy lại chẳng kéo dài bao lâu. Một tuần sau khi tôi đang làm việc, cũng thấy chị Thu thông báo: Hôm nay sếp về rồi, hình như còn có cả vợ sắp cưới. Vừa thấy hai người lên phòng xếp rồi, tối nay chúng ta sẽ liên hoan nhé. Mọi người chuẩn bị đi. Liên hoan thì không thể từ chối, dù muốn dù không cũng phải đi. Vậy nên tôi chỉ còn cách nhờ cái Phương mang Sam So về cho hai đứa ăn tối. Tôi sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể. Buổi trưa vừa ăn cơm xong thì thằng Tú gọi tôi. Làm chung công ty cả một tuần trời, nhưng vì kho xa quá nên trưa nay nó mới gọi tôi đi uống cà phê ngay cổng công ty. Lúc đi qua phòng xây dựng, đột nhiên tôi thấy Liên Anh đang đứng bên trong. Tôi kinh ngạc chưa hiểu tại sao nó lại ở đây, thì đã nghe nó cất tiếng nói: "Anh Dương và chị Như hôm trước giải quyết xong vụ công nhân bị thương rồi nhỉ? Người nhà anh ta có đòi hỏi thêm gì không?" Vì mở cửa nên tôi lại nghe tiếng đáp lại của anh Sự, trưởng phòng xây dựng. Sếp Dương thấu tình đạt lý, cũng không để người ta thiệt thòi nên họ cũng không đòi hỏi gì nhiều. Nói chung là ổn thỏa cả rồi nên cô yên tâm. Ban nãy cô Như có nhắn với tôi, nếu cô xong việc thì lên phòng sếp Dương. Cô ấy và sếp Dương về từ lúc 11 giờ qua rồi. Mặc dù vô cùng ngạc nhiên khi thấy Liên Anh ở đây, nhưng tôi cũng không dám tò mò nhiều, càng không dám nghe ngóng, nên định rảo bước đi. Có điều còn chưa kịp đi, Liên Anh đã nhìn thấy tôi. Ánh mắt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, đi về phía tôi rồi hỏi: "Chị Trân, sao chị lại ở đây?" "Chị vừa vào đây làm, vị trí là phiên dịch viên." "Không phải là chị đang làm lễ tân cho khách sạn Diamond sao?" "Chị mới ứng tuyển vào đây, đi làm được một tuần rồi." Nó nghe xong ổ lên một tiếng, tôi thấy vậy cũng hỏi lại nó: "Còn em, sao cũng ở đây?" "Tập đoàn thép nhà em đang làm đối tác ý, cung cấp vật liệu xây dựng chính cho tập đoàn Hoàng Dương. TNT là công ty con của Hoàng Dương. Em mang ít giấy tờ xuống đây để ký." "Thế à? Bà sao lại thấy em ở đây?" "Vâng, em cũng không nghĩ là gặp chị ở đây đâu. Mà tiếng chung của chị tốt như vậy, đúng là làm ở khách sạn thì là lãng phí nhân tài quá. Em ký xong giấy tờ rồi, bây giờ em có việc gấp phải về Hà Nội. Có gì lúc nào em về nhà thì chị em mình gặp nhau nói chuyện sau nhé." Tôi vốn định rủ nó đi uống cà phê cùng tôi và thằng Tú, chẳng mấy khi gặp nhau, nhưng thấy nó có vẻ gấp gáp lắm, hình như là còn có chuyện gì đó rất quan trọng chưa giải quyết xong, nên tôi đành thôi. Anh Sử thấy Liên Anh định đi luôn thì hỏi lại: "Cô không lên phòng gặp cô Như sao?" "Tôi có việc phải đi luôn, chị ấy mà hỏi, anh cứ bảo là tôi về trước có việc rồi." "Chị ơi, em đi trước nhé." Nói xong, Liên Anh cầm túi đi thẳng ra ngoài. Tôi cũng đi ra quán cà phê gặp thằng Tú. Hai chị em ngồi nói chuyện, có nhắc đến việc tôi gặp Liên Anh. Thằng Tú nghe xong phì cười: "Em nghe mẹ nói tập đoàn thép nhà chị Liên Anh ý, lớn nhất miền Bắc thì phải. Có chị em nuôi giàu có như vậy mà hai chị em mình vẫn phải chật vật đi tìm việc, đúng là bất công mà. Kể mà chị Liên Anh bỏ chút tiền ra cho so phẫu thuật có phải tốt không? Vài trăm triệu với người giàu có như thế có là gì. Em mà có 500 triệu, em nguyện cho so 450 triệu luôn." "Thế còn 50 triệu em để làm gì?" "Để mua quần áo công sở cho chị đi làm ấy." Tôi nghe xong vừa buồn cười lại vừa xúc động bảo nó: "Chị trêu vậy thôi, cậu Tú cứ làm việc kiếm tiền cưới vợ trước đã, bao giờ giàu cho các cháu sau." Uống cà phê cùng thằng Tú xong, tôi cũng lên làm việc. Có chút cà phê nên đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo. Lúc lên thấy mọi người đang bàn luận vô cùng sôi nổi về chuyện Dương và vợ sắp cưới sẽ tham dự buổi liên hoan hôm nay, sau đó lại bàn tán về vợ sắp cưới của anh. "Công nhận, vợ của sếp Dương xinh thật đấy. Nhìn đã thấy khí chất của người giàu có, gia thế không kém cạnh sếp Dương nhà mình đâu." "Đúng là con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa." Con người thấy vậy thì chen vào: "Đã không biết dùng từ lại còn sĩ. Cái gì mà con vua thì lại làm vua, cái gì mà con sãi ở chùa chứ. Đấy người ta gọi là môn đăng hộ đối. Sếp và vợ sắp cưới xứng đôi vừa lứa. Eo ơi, cũng tiếc sếp thật đấy. Nhưng ở cao quá, mình méo với tới được. Trên đời này, hoàng tử sẽ lấy công chúa. Móc đâu ra cái chuyện hoàng tử sẽ lấy lọ lem các bạn nhỉ. Chứ còn gì. À mà hôm trước, chính sếp với vợ chưa cưới đi sắp xếp ổn thỏa cái vụ công nhân bị thương ấy. Người đâu đã xinh lại còn giỏi, đã giỏi lại còn giàu. Ông trời bất công quá." Vì còn một số ít tài liệu chưa dịch xong nên tôi vẫn đang mở máy lên dịch. Thế nhưng câu chuyện vẫn đập vào tai của tôi. Dù muốn dù không, tôi vẫn phải nghe. Dương sắp lấy vợ, người ta còn là một cô gái xinh đẹp, giàu có, gia thế khủng. nhìn lại bản thân của tôi, vừa nghèo khổ, vừa bất hạnh. Đến ngay cả nhìn tôi cũng chẳng đủ tư cách nhìn, huống chi là nhớ lại kỷ niệm cũ. Những kỷ niệm ấy thậm chí bây giờ cũng trở nên xa xỉ vô cùng. Mấy người trong văn phòng vẫn bàn tán xôn xao. Đột nhiên có người hỏi: "Mà này, nhà sếp giàu như vậy, sao có mỗi mình sếp nhỉ? Kể mà sếp có anh trai gì đó là tao hốt luôn đấy. Giống tốt thế, lẽ ra mẹ sếp nên đẻ 5-7 đứa mới đáng chứ." "Không phải có mình sếp đâu, còn một người anh trai nữa." "Sếp có anh trai á, sao tao không nghe được gì nhỉ?" "Gia đình sếp kín tiếng vô cùng, phải thân cận và làm lâu ở Hoàng Dương thì mới biết. Tao cũng nghe chú tao kể lại thôi, sếp có một người anh trai nữa chứ không phải là một mình đâu." Vừa nghe tới đây, tôi bỗng thấy như búa gõ vào đầu. Trong giây lát, tưởng như mình không thở nổi, tim cũng nhói lên. Tiếng bàn luận vẫn không dứt: "Thế anh trai sếp đâu?" "Tao cũng không rõ nữa, chỉ biết thế. Có đợt nghe mang máng, hình như là anh trai của sếp mất lâu rồi hay sao ấy. Cái này tao không dám chắc, bởi vì chỉ nghe lại. Mà được biết nhá, anh trai của sếp cũng là cực phẩm, đẹp trai, hiền lành, lại giỏi giang vô cùng. Nếu mất thật ấy thì đúng là đáng tiếc quá." Cổ họng của tôi khô khốc, tay chợt run lên, không thể đánh máy nổi, liền vội vã đứng dậy đi ra ngoài. Không biết tôi đã uống bao nhiêu nước lạnh, cuối cùng mới bình tĩnh đi vào trong. Cũng may chị Thu đang đứng ở trong văn phòng, mọi người cũng đã thôi bàn tán. Thế nhưng tâm trí của tôi gần như trống rỗng, chỉ còn một đoạn văn bản ngắn mà dịch đến 3-4 tiếng đồng hồ mới xong. Buổi chiều sau khi tan làm, mọi người không về mà chuẩn bị đi ra nhà hàng. Thằng Tú bảo tôi chở nó đi chạy đi mua ít đồ cho mẹ, rồi qua đón hai chị em đi ăn cho có bạn, nên tôi xuống sảnh chờ nó. Lúc xuống thấy mọi người cũng đã tập trung ở đó, chị Thu đếm một lượt rồi nói: "Sếp cũng sắp xuống rồi, đợi sếp rồi đi một thể nhé." Chờ một lúc thì thang máy cũng tinh một tiếng, mấy người ồ lên: "Sếp và vợ sắp cưới xuống rồi kìa, uầy, vợ sếp thinh xinh thật đấy." Tôi theo phản xạ cũng quay lại nhìn. Thế nhưng còn chưa kịp nhìn, đột nhiên đã bị ăn một cái bạt tai như trời giáng. Một giọng đàn bà quen thuộc, chu chéo, khiến toàn thân của tôi lạnh buốt: "Con Ôn này, tao biết ngay mà. Ngay từ đầu tao đã không ưa rồi. Cái thứ mày lăng loạn đến thế là cùng, đĩ điếm cũng không bằng cái loại như mày. Có chồng rồi mà còn muốn ve vãn lên giường với thằng khác, mà không biết nhục nhã sao?" Tôi bị tát tới mức xây sẩm cả mặt mày, nhưng vẫn kịp nhận ra người đánh mình là chị Hoa, chị của chồng tôi. Cả công ty của tôi nhìn tôi đầy tò mò. Hôm đầu tiên vào bị chồng đánh đến mức thâm tím mặt mày, làm một tuần thì bị chị chồng đến xỉ vả thậm tệ. Trên đời này còn có gì nhục nhã đáng kinh hơn thế? Cả người tôi bàng hoàng, mặt nóng bừng vì xấu hổ, chỉ muốn có cái hố nào mà chui vào, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh kéo chị Hoa đi ra ngoài. Đây là công ty, tôi không muốn vì tôi mà ầm ĩ, càng không muốn ảnh hưởng đến công việc này. Thế nhưng chị ta dường như không biết đến đúng sai phải trái, hất tay tôi ra, tát thêm một cái nữa vào mặt của tôi, sau đó lại gào to: "Mày không phải kéo tao đi, để tao nói cho tất cả mọi người ở đây biết cái bộ mặt hồ ly của mày. Có chồng có con rồi mà vẫn không chịu yên phận, vẫn tơ tưởng thằng khác rồi đòi ly hôn với em trai của tao. Bà năm nay nó cung phụng mày, tiền của mang về cho mày, mày chỉ tốn lên làm đẹp rồi đi cắm sừng nó hay sao?" Chị ta mắng như vậy là mọi người trong sảnh càng đổ dồn mắt về phía tôi. Cái tát của chị ta như nảy lửa, miệng tôi cũng tanh tưởi mùi máu. Tôi nhìn chị ta, nỗi uất ức và căm phẫn bị đè nén bao lâu nay như muốn trỗi dậy. Lần trước chị ta đánh tôi còn chưa nói công bằng, hôm nay lại lên cơn vô cớ mà tôi chẳng hiểu vì sao. Thế nhưng ở tình cảnh này, tôi cũng chỉ cắn răng chịu đựng nhỏ nhẹ nói: "Chị Hoa, đừng nói lung tung nữa, đây là công ty, có gì rồi về nhà nói." Vừa dứt lời, chị ta lại lao lại túm lấy tôi, vừa đánh vừa chửi: "Mày chột dạ rồi à? Có tật giật mình à? Tao không đi đâu cả, tao đứng lên nói cho cả thiên hạ nó biết cái bộ mặt lăng loàn của mày." Đến lúc này quả thực là tôi không thể chịu đựng được nữa, liền gắt lên: "Chị Hoa, nãy giờ tôi không muốn ầm ĩ nên tôi cố nhịn, nhưng chị vừa vừa phải phải thôi. Một hai câu chị bảo tôi lăng loàn, chị đặt điều như vậy không sợ khẩu nghiệp sao? Đi, về nhà tôi nói chuyện với chị." Vừa dứt lời, chị ta mắt long sòng sọc, định lao vào đánh tôi tiếp. Tôi biết ngay tính khí của chị ta nên nãy giờ mới cố nhẫn nhịn. Chị ta cẳng chẳng khác gì một con nhím sủ lông, đụng vào cũng chết mà không đụng vào cũng chết. Lúc này tôi chẳng thiết tha gì nữa, xấu hổ cũng xấu hổ đủ rồi. Định một hai làm cho ra lẽ với chị ta thì đột nhiên Dương đi đến trước mặt tôi, khiến chị Hoa không thể đánh được nữa. Anh nhìn tôi vẻ mặt đầy khó chịu, lạnh nhạt hỏi: "Người nhà cô à?" Tôi cúi đầu, cảm giác vô cùng bất lực, lý nhí đáp: "Vâng, là chị chồng tôi." Chị Hoa đứng bên cạnh, khóe môi nhếch lên định vung tay đánh tôi tiếp, thì Dương đã túm lấy tay chị Hoa, lạnh lùng nói từng câu từng chữ: "Đủ rồi đấy, đây là công ty, không phải cái chợ cho mấy người làm loạn. Muốn làm loạn ấy thì ra chỗ khác." Chị Hoa ngước lên nhìn Dương mỉa mai: "Mày là ai mà bênh nó, hay là mày mèo mả gà đồng với nó?" Tôi nhịn không nổi nữa gằn lên: "Chị im mồm đi, đừng có ngậm máu phun người." Chị ta nhìn tôi đang định chửi tiếp thì Dương đã gằn giọng: "Cô biết tội vu khống sẽ bị xử thế nào không? Một là cút khỏi đây, hay là tôi gọi công an đến giải quyết." Nghe đến chữ công an, đột nhiên chị ta bỗng thu lại vẻ hùng hổ trên mặt. Trong phút chốc làn da cũng tái đi, nhưng vẫn cố chấp lên tiếng: "Mày cứ chờ đấy." Nói xong chị ta lùi ra ngoài, còn tôi mang theo sự hổ thẹn đến đáng khinh. Với cách nói chuyện của Dương ban nãy, đủ thấy anh vô cùng tức giận. Có lẽ anh khinh bỉ tôi lên đến đỉnh điểm rồi. Mặc dù mọi chuyện được giải quyết xong, tôi cũng chẳng làm sai điều gì, nhưng cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người, chứ đừng nói là đi ăn. Thế nên tôi chỉ có thể tiếp tục cúi đầu lý nhí nói: "Xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới mọi người, tôi xin phép về trước ạ." Thư ký Hà nghe vậy liền lên tiếng: "Cô không làm gì sai, không phải xin lỗi. Là chị ta vô duyên vô cớ đến đánh cô, cô cũng không cần phải từ chối bữa liên hoan hôm nay." Có điều dù thư ký Hà nói vậy, tôi cũng không có chút tâm trạng nào mà đi nữa. Mới đi làm được có mấy ngày mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra đã đủ nhục nhã lắm rồi, nên khẽ đáp lại: "Xin lỗi mọi người cứ ăn đi ạ. Tôi có chút chuyện cần phải giải quyết nên mong mọi người thông cảm." Mọi người trong công ty không ai nói gì. Tôi cũng không biết mọi người nhìn tôi với ánh mắt thế nào, nhưng tôi không dám ngẩng lên, chỉ cắm cúi đi ra ngoài. Lúc lấy xe máy, tôi bỗng có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Có điều tôi không đủ can đảm mà nhìn lại. Có lẽ năm tháng sống hèn mọn khiến tôi cũng hèn mọn đi. Gió lạnh thốc từng cơn vào mặt bỏng rát. Lúc ấy khi đứng trước toàn bộ mọi người trong công ty, tôi bị đánh, tôi đã cố tỏ ra tiên kiên cường, nhưng thực ra tôi đã cố ngăn để mình không khóc. Trước kia khi chia tay Dương, Dương từng nói với tôi, loại người như tôi không đáng để anh yêu. Nếu gặp lại, anh mong tôi sẽ sống không bằng chết. Đúng, tôi đang sống một cuộc sống sổ sở cùng cực, mà sự bất lực và tuyệt vọng nhất chính là 5 lần 7 lượt để cho người đó nhìn thấy tôi sống không bằng chết. Tôi biết hôm nay Dương đứng ra đuổi chị Hoa không phải là có bất cứ ý nghĩ gì là giúp tôi. Đây là công ty của anh không muốn ảnh hưởng đến danh dự công ty mà thôi. Tôi không dám manh nha một ý nghĩ nào khác, chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn trong lòng. Tôi lái xe một mạch, không về nhà mà đến thẳng nhà chị Hoa. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng phải nghĩ mình phải đòi lại công bằng cho mình, không thể để chị ta cứ mãi bắt nạt mình như vậy. Nếu như hôm nay không nói, biết đâu mai kia chị ta lại tiếp tục được nước lấn tới. Chỉ có điều khi tôi về đến nhà, chỉ có cái Linh ở nhà với mẹ chồng tôi. Thấy vậy tôi liền hỏi nó: "Mẹ cháu đâu?" "Mẹ cháu với bố cháu đi Hà Nội rồi mợ ạ. Vừa về lấy quần áo đi rồi, cách đây mới có mấy phút đi. Còn dặn cháu ở nhà với bà, phải mấy hôm nữa bố mẹ cháu mới về." "Đi Hà Nội sao?" Tôi cố kìm cơn giận lại. Đến tận giây phút này tôi vẫn không hiểu vì sao chị ta vô duyên vô cớ đến công ty của tôi làm loạn. Càng không hiểu chị ta lấy thông tin tôi đòi ly hôn Việt ra ở đâu. Tôi biết chị Hoa là người đàn bà chẳng tốt đẹp gì, ngoài việc hàng ngày chu chéo chửi bới tôi, chị ta chưa giúp gì được cho tôi. Thế nhưng lần này chị ta hơi quá đà, đến tận công ty oang oang chửi tôi rồi cuốn xéo nhanh vội, khiến tôi có chút nghi hoặc trong lòng. Một cảm giác mơ hồ lạ lẫm mà tôi cũng không giải thích được. Rốt cuộc là Việt đã nói gì khiến chị ta lên cơn như vậy? Mà giờ chị ta không ở đây, tôi chẳng tài nào hỏi được nên đành thôi. Từ nhà chị Hoa, tôi lái xe về nhà, vừa hay gặp Việt. Đúng lúc tôi cũng cần gặp anh ta nên đỗ xe đi vào nhà. Thấy tôi, anh ta liền hỏi: Sam Sao đâu? Hiếm khi gặp nhau mà anh ta không mỉa mai tôi. Thế nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trạng mà để ý điều đó mà hỏi lại: Anh nói gì với chị Hoa? Anh đặt điều gì về tôi? Việt nghe tôi hỏi như vậy, bất chợt ngước mặt lên, hai hàng lông mày nhíu lại. Cô nói cái gì vậy? Tôi bảo anh nói gì với chị Hoa để chị ấy hiểu nhầm tôi. Chị đến công ty làm loạn lên kia kìa. Cô bị điên à? Tôi nói gì với chị ấy chứ? Anh không nói thì ai nói? Chị đến công ty trước tất cả mọi người trong công ty của tôi, nói tôi lăng loàn, đĩ điếm, bảo tôi ve vãn thằng đàn ông khác nên mới đòi ly hôn với anh. Anh có biết là tôi nhục nhã xấu hổ lắm không? Khó khăn lắm tôi mới tìm được một công việc tử tế. Nhưng hết ngày nọ đến ngày kia, các người khiến tôi không yên nổi ngày nào. Tôi còn phải kiếm tiền nuôi con. Giờ tôi mất việc thì sẽ thế nào? Chắc là anh cũng biết rồi chứ. Lần này ánh mắt của anh ta lộ rõ sự sững sờ hỏi lại: Chị đến công ty của cô sao? Anh đừng có giả vờ giả vịt nữa. Tôi thật sự mệt mỏi rồi. Đừng dồn tôi vào đường cùng. Tha cho tôi đi. Không ly hôn cũng được. Nhưng tôi xin anh, xin các người đấy, để cho tôi và các con một con đường sống. Việt thoáng ngẩn người nhưng không đáp. Tôi cũng không có thêm một chút sức lực nào để nói chuyện hay đôi so, mà xách túi đi đón Sam So. Lúc tới nơi, cái Phương kinh ngạc hỏi tôi: Sao vậy? Tưởng mày đi liên hoan cơ mà. Có chút việc nên không đi nữa. Sam So đâu mày? Ăn cơm rồi, đang ở trong nhà chơi với mẹ tao. Tôi ngó vào thấy mẹ cái Phương đang dạy Sam So ghép hình thì lòng cũng ấm áp trở lại. Tất cả mọi thứ đáng khinh miệt, đáng hổ thẹn cũng tan biến đi. Hai đứa mải chơi nên không nhìn thấy mẹ. Đến khi tôi vào, cả hai mới chạy ù ra ôm chặt. Ba mẹ con ngồi trên chiếc xe máy cũ kỹ về nhà. Nhưng có điều đi tới đầu ngõ thì xe cũng hỏng. Tôi đành gửi xe ở tiệm sửa xe gần đó, rồi cõng So trên lưng, một tay dắt theo Sam trở về nhà. Trên đường đi, hai anh em nói chuyện ríu rít. So ở trên lưng của tôi, vừa chạm lên tóc, vừa kể: Mẹ ơi, hôm nay bà Tâm dạy con với anh Sam ghép hình gấu trúc đấy. Vui ơi là vui. Sam ở dưới cũng vui vẻ đáp lại: Bà Tâm còn cho bọn con mấy bộ ghép hình nữa. Bà Tâm nấu canh cá, rán trứng cho con với em So. Mẹ ơi, bà nội với bà ngoại không thích Sam So hả mẹ? Chỉ có bà Tâm là thích Sam So thôi mẹ nhỉ. Sam So biết nói từ rất sớm. Giờ 3 tuổi, dường như cái gì cũng nói ra được. Đi đâu về, ai thế nào đều kể lại cho mẹ nghe. Chỉ là những đứa trẻ như vậy, càng hiểu chuyện sớm lại càng khiến người ta đau lòng. Đối diện với câu hỏi của So, tôi cảm thấy buồn vô hạn nhưng vẫn cố gượng cười nói với con: Sam So đáng yêu như vậy, ai cũng thích cả. Mẹ này, cô Phương này, bà Tâm này, cậu Tú và dì Liên Anh nữa. So nghe vậy thì gật đầu đáp: Vâng, So hiểu rồi mẹ ạ. Mẹ ơi, bố có nhà không mẹ? Chắc là có đấy. Mẹ ơi, mẹ bảo bố là mai ở nhà ăn cơm cùng với Sam So nhé. Ừ, để mẹ bảo với bố, chỉ sợ bố phải đi làm thôi. Dạ vâng. Trời cũng dần tối, bóng ba mẹ con tôi đổ dài trên đường. Tiếng cười nói của Sam So cũng vang vọng một góc. Mấy cây bàng đầu ngõ thi thoảng rụng từng lớp lá xuống đất. Khi về gần tới nhà, tôi mới để ý phía sau lưng có một chiếc xe đang đi rất chậm. Cũng không rõ là đi sau lưng tôi từ bao giờ. Khu nhà tôi là khu tập thể cũ. Xung quanh đa phần toàn là những tầng lớp nghèo như vợ chồng tôi. Có xe sang đi vào đây là điều rất hiếm. Nhưng tôi cũng không để tâm gì nhiều, cùng Sam So đi vào trong. Vừa vào đến sân, tôi Sam So bỗng giật mình bởi tiếng quát của thằng Tú: Nói cho anh và cho cả cái nhà của anh biết, lần sau mà còn đụng vào chị tôi một lần nữa thì đừng có trách tôi. Đụng vào ai chứ đụng vào chị tôi sẽ liều mạng với anh đấy. Tôi nghe xong hoảng hốt bế hai đứa chạy vào, cũng thấy thằng Tú hai mắt long sòng sọc, còn Việt thì một bên má sưng đỏ lên. Không cần đoán cũng thừa biết chuyện gì xảy ra. Tôi vội vã túm lấy tay thằng Tú rồi nói: Tú, đi về đi. Có điều hình như chuyện đã xong, thằng Tú không có ý định đánh Việt nữa mà chỉ lử mắt rồi nhìn sang tôi. Nhưng thấy Sam So ở đó, nó không nói gì mà kéo tôi ra sân rồi bảo: Mẹ kiếp, chị em nhà anh ta điên hết cả rồi. Còn một lần nữa em đập chết luôn đấy. Mà còn lần nữa thì chị ly hôn đi. Tôi biết em trai thương mình, nhưng lại không muốn vì mình mà đánh nhau thế này, càng không muốn làm to chuyện, nên gật đầu đáp lại nó. Chị biết rồi, nhưng mà từ lần sau em đừng đánh nhau với anh ta nữa, nhỡ rồi dính dáng đến pháp luật lại khổ ra đấy. Nhưng em tức, thêm cả mụ chị gái anh ta nữa. Hôm nay em ở công ty nhá, chị ta chết chắc với em. Đúng là cái con mụ thần kinh. Được rồi mà, em không đi liên hoan sao? Liên hoan gì nữa, công ty hủy buổi liên hoan hôm nay rồi. Tôi nghe xong thì kinh ngạc hỏi lại. Hủy buổi liên hoan á? Vâng, chắc là do con mụ kia làm loạn nên mọi người cũng chẳng còn hứng thú mà liên hoan nữa. Tự dưng tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng, vì chuyện liên quan đến tôi mà mọi người lại mất vui. Nhưng ngoài áy náy, sâu hơn trong lòng của tôi là một nỗi sợ. Tôi sợ mình sẽ bị đuổi việc. Vỏn vẹn chưa đến nửa tháng mà tôi đã tự làm mình làm nổi tiếng theo một cách tiêu cực thế này. Với một kẻ lúc nào cũng cần đến tiền như tôi, thứ sợ hãi nhất chính là không có tiền lo cho các con của mình. Khi thằng Tú đi về, vào nhà thấy Việt đang chơi với Sam So. Anh ta dường như không để tâm đến chuyện thằng Tú đánh mình mà chơi với con rất vui vẻ. Tuy rằng tâm trạng của tôi đang rối bời, nhưng nhìn thấy hai bộ trong chóng điện tử trên tay hai đứa. Hai bộ này Sam So rất thích, nhưng vì khá đắt nên tôi chưa thể mua cho con. Sam So thấy tôi vào thì giơ trong chóng của mình lên khoe với tôi. Mẹ ơi, bố mua cho Sam So này, Sam So thích lắm lắm luôn. Tôi nhìn Việt cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Trong lòng chứa đầy những mâu thuẫn đan xen, nhưng vẫn cố cười đáp lại rồi cho hai đứa đi tắm, sau đó mới ra chơi tiếp. Đêm ấy Việt ngủ ở nhà, ba mẹ con tôi ngủ một phòng, Việt ngủ ở phòng đối diện. Thế nhưng cả đêm tôi lại không sao ngủ được. Kể từ lần anh ta đánh tôi luôn cảm thấy ám ảnh sợ hãi. Mặc cho anh ta làm gì, nhưng đến gần sáng tôi cũng mới thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã thấy Việt đi làm từ bao giờ. Tôi cũng thở phào cho Sam So đi ăn sáng, rồi đi học, và tôi cũng đi làm. Lúc đến công ty, không ai bàn tán gì về chuyện hôm qua, nhưng ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khó ưa, như kiểu tôi là kẻ tội đồ, là kẻ chẳng ra gì vậy. Tôi không dám nói gì, cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, trong lòng vừa tủi thân vừa ấm ức với chị Hoa, nhưng cũng chẳng thể khóc lóc hay gục ngã, mà vẫn phải cố gắng kiên cường đối mặt với tất cả. Vào bàn làm việc được một lúc thì chị Thu từ trên tầng 2 đi xuống về phía tôi rồi nói: việc hôm qua tôi không biết là cô đúng sai thế nào, nhưng mà chuyện cá nhân thế này mà ở Mỹ ảnh hưởng đến cả công ty. Sếp Dương rất giận đấy, cô lên trên gặp sếp đi để giải trình. Tôi không thể nói giúp nổi đâu, sếp không muốn nghe. Còn kỷ luật hay không hay hình thức phạt thế nào cũng phải chịu. Thấy chị Thu nói như vậy, tôi bỗng thấy tay chân của mình bủn rủn, biết rằng mình không làm sai điều gì. Nhưng có thế thì đã sao? Đúng là ở vị trí của Dương hay mọi người thì đều thấy đây là lỗi của tôi. Để chị chồng đến làm loạn như vậy là lỗi của tôi chứ biết đổ cho ai bây giờ. Tôi bỗng cảm thấy thế giới này khắc nghiệt tới mức muốn bóp chết tôi ngay lập tức. Nếu như Dương đuổi việc tôi thật sự là không biết phải đi đâu tìm được một công việc tử tế nữa. Lên đến phòng của Dương nhưng tôi không dám vào, cứ đứng tần ngần mãi ở bên ngoài. Mãi tới khi thư ký Hà từ dưới lên, tôi mới hít một hơi gõ cửa. Bên trong tiếng Dương vọng ra: vào đi. Tôi bước vào, không có một chút dũng khí nào đối diện với anh, nhưng vận khí đen đủi nên vẫn đành phải đối diện. Gương mặt của Dương không có một chút cảm xúc, tôi không nhìn nổi ra là anh đang nghĩ gì. Hai tay của tôi nắm chặt đến mức mồ hôi cũng túa ra, không nói được câu gì, chỉ im lặng như vậy. Có lẽ Dương cũng nhịn không nổi bởi sự hèn mạt của tôi mà lạnh lùng hỏi: cô không có mồm à? Tôi xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra, cô không còn biết đến nói cái gì khác nữa hay sao? Đối diện với sự chất vấn của anh, tôi bỗng thấy tim mình nhói lên. Cuối cùng tôi hít một hơi rồi đáp lại: xin lỗi anh. Xin lỗi về chuyện cá nhân của tôi làm ảnh hưởng đến công ty. Nhưng mà thực sự là tôi không có làm gì sai cả. Chuyện người ta đến đặt điều cho tôi, bản thân tôi không quản nổi, cũng không cách gì để quản được. Tuy nhiên nó vẫn là liên quan đến cá nhân tôi, nên tôi xin nhận lỗi về mình. Vậy nên mong công ty có thể sơ cao đánh sẽ, Tôi còn hai đứa con nhỏ, chồng tôi lại đang thất nghiệp, tôi rất cần công việc này. Khi nói đến câu này, tôi bỗng thấy mắt Dương tối sầm lại, hai tay nắm chặt lại với nhau như đang nổi giận. Nhưng rồi rất nhanh, anh khẽ cười nhạt và nói: vì chồng con của cô nên cô mới phải cúi đầu trước tôi. Tôi xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Đi ra ngoài đi. Tôi xin anh đấy, cho tôi một cơ hội được không? Tôi rất cần công việc này. Tôi bảo cô ra ngoài. Điếc à? Dương, đừng có gọi tên của tôi. Cô không xứng. Cút ra ngoài cho tôi. Tôi thấy Dương như vậy cũng không dám ở lại nài nỉ thêm. Lòng tự trọng có bị chó tha thì cũng biết tôi không thể xin xỏ được nữa. Lúc đi xuống dưới, mọi người lại nhìn tôi đầy tò mò. Tôi chỉ đành về chỗ ngồi lặng lẽ mở máy ra. Lần này làm Dương tức giận như vậy, tôi chỉ e rằng khó mà giữ được công việc này. Tôi ngồi tần ngật mãi như vậy, chợt nhìn lên tờ lịch bên cạnh mới biết hôm nay là ngày 15 tháng 11. Bỗng dưng trong lòng của tôi nảy sinh một nỗi chua xót vô hạn. 15 tháng 11, vậy đã gần 8 năm trôi qua. Hóa ra cũng đã lâu đến vậy. Cũng chẳng biết tôi ngồi dán vào màn hình máy tính bao nhiêu lâu, mà tới khi thư ký Hà đi xuống gọi tôi 2-3 câu, tôi mới như bừng tỉnh. Hà thấy tôi như người mất hồn thì cười: sao vậy, sếp Dương dọa quá nên sợ à? Tôi: sếp công tư phân minh nên lần này cô cũng chú ý hơn nhé. Mấy chuyện cá nhân ngoài lề nên giải quyết ổn thỏa, đừng để sự việc như hôm qua xảy ra nữa. Sếp ra quyết định rồi, tháng này cô bị phạt trừ 20% lương. Tôi nghe thư ký Hà nói thì hoàn toàn không tin được, lắp bắp hỏi lại: sao cơ ạ? Trừ 20% lương. Lúc này tôi mới kịp loát, không kìm được nữa, mừng rỡ vô cùng liên tục nói cảm ơn. Thư ký Hà nhìn tôi kinh ngạc: bị trừ lương mà cô vui thế sao? Vâng ạ, miễn là không bị đuổi việc là tôi mừng lắm rồi. 20% lương là quá nhân nhượng với tôi. Thư ký Hà, lần nữa cảm ơn cô. Cô muốn cảm ơn thì phải cảm ơn sếp Dương chứ. Trân, cô làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, bản thân cô cũng có năng lực, nên chỉ cần cố gắng không để chuyện riêng tư ảnh hưởng tới công việc là được. Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý hơn. Thôi được rồi, chuyện qua rồi, cô chuẩn bị chút đi, lát cùng sếp lên Hà Nội tiếp đối tác người Trung nhé. Thư ký Hà thông báo làm tôi có chút bất ngờ hỏi lại: tôi đi cùng sếp Dương lên Hà Nội ý ạ? Đúng rồi, quen dần với việc đột xuất đi là vừa. Nhưng tôi biết là cô có hai con nhỏ nên xếp lịch trong ngày thôi. Tối là về rồi, cô yên tâm đi. Chị Thu con còn mới được 1 tuổi mà trước đã phải đi công tác nước ngoài 1 tuần kia kìa. Phụ nữ chúng mình thiệt thòi, chăm con thì không có tiền, mà muốn kiếm tiền thì cũng xác định là con thiệt thòi một chút. Nhưng không kiếm tiền thì lấy đâu cơm ra mà cho chúng bỏ vào miệng chứ, đúng không? Tôi nhìn thư ký Hà, buột miệng hỏi: cô cũng có con rồi sao? Nhìn cô trẻ trung xinh đẹp thế này, tôi cứ tưởng là cô chưa chồng con gì cơ. Tôi có con rồi, nhưng chồng thì chưa. Nói xong không đợi tôi đáp, thư ký Hà đã cười rồi nói tiếp: được rồi, cô đây chờ tôi một lát nhé, tôi qua phòng nhân sự báo đã. Khi thư ký Hà quay trở lại, tôi cũng chuẩn bị xong giấy tờ cho vào túi, cứ tưởng thế là xong. Ai ngờ lên phòng cô mới biết còn phải thay quần áo. Thư ký Hà đưa cho tôi bộ đầm áo công sở rồi bảo: đây là quần áo công ty trích quỹ ra mua cho nhân viên mới đấy, hôm qua mới về. Làm việc ở một công ty chuyên nghiệp thì trước hết bản thân cũng phải chuyên nghiệp. Mà cái chuyên nghiệp đầu tiên là ngoại hình phải chỉn chu đã. Người ta chưa biết năng lực của mình ra sao, nhưng ngoại hình gọn gàng bắt mắt thì cũng ăn điểm rồi. Cô cũng rất xinh đẹp, vóc dáng cao ráo thì đừng để phí hoài. Tôi nhìn thư ký Hà, bỗng dưng cảm thấy cô gái này rất đáng khâm phục và ngưỡng mộ. Đây mới là mẫu phụ nữ hiện đại, tự tin đáng để học hỏi. Đúng là làm ở công ty thế này thì chỉ duy nhất mình tôi mặc những bộ đồ cũ kỹ, còn ai cũng chỉn chu cả. Thay xong bộ đầm công sở, thư ký Hà nhìn tôi chẹp miệng: đấy, đúng là công ty không nhìn nhầm người mà, mặc bộ đồ này khác hẳn luôn. Còn 4 bộ nữa tôi để đây, có gì lúc nào đi công tác về cô lấy sau nhé. Vâng, thư ký Hà, cảm ơn cô. Cảm ơn tôi gì chứ? Có cảm ơn thì cảm ơn công ty có nhiều đãi ngộ. Thôi cô lấy đồ rồi đi đi, sếp chắc là đang chờ ở dưới rồi đấy. Tôi cầm túi sách đi xuống sảnh đã thấy con xe Audi của công ty chờ sẵn. Cứ tưởng sẽ có tài xế lái, mà tôi lại chỉ thấy mỗi Dương, nhưng vẫn mở gửa kế sau để ngồi lên. Dương không nói gì mà lặng lẽ lái xe đi. Có lẽ cơn giận của anh cũng nguôi đi phần nào, vẻ mặt không có chút cảm xúc. Bởi vì chỉ có hai chúng tôi nên không khí trong xe hết sức nặng nề. Có lẽ nếu không vì công việc, anh cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi. Tôi nhìn Dương, rất muốn nói cảm ơn anh, cảm ơn đã cho tôi một cơ hội được ở lại, nhưng rồi lại không nói ra nổi. Cảm giác tình cảnh của tôi và anh bây giờ, đến mở miệng nói ba câu xã giao cũng khó. Đắn đo rất lâu, cuối cùng tôi cũng cố gắng mặt dày nói với Dương ba chữ: cảm ơn anh. Dương nghe tôi nói vậy, vẫn không hề thay đổi nét mặt, chẳng chút cảm xúc nào đáp. Khỏi cần cảm ơn, tôi để cô ở lại công ty làm việc, không phải vì cô, mà là vì công ty không thể vừa tuyển cô đã đuổi. Nên khỏi cần cảm ơn tôi làm gì, cô nên tự giải quyết chuyện cá nhân, đừng có làm ảnh hưởng tới người khác, đến công ty. Vâng, tôi hiểu rồi. Nói xong bầu không khí lại rơi vào im lặng. Có lẽ Dương cũng chẳng muốn mở miệng nói chuyện với tôi. Thật ra giữa tôi và anh giờ đây cũng chẳng có gì để nói. Xe từ Hạ Long lên đến Hà Nội theo đường cao tốc mất tận 2 tiếng. Suốt 2 tiếng ấy, tôi gần như không sao đối mặt nổi với Dương, lờ đãng nhìn qua cốp cửa kính trên xe. Đó thật sự là khoảng thời gian nặng nề nhất đối với tôi. Cũng may là cuối cùng tôi cũng đến được đất thủ đô. Lên đến nơi, đối tác đã chờ sẵn ở nhà hàng. Tôi không phải thư ký của Dương, chỉ đi theo để thông dịch ngôn ngữ cho cả hai. Nhưng dù là vậy, cũng không thể tránh khỏi việc uống vài ly rượu. Đã là làm ăn trên bàn rượu thì đây gần như là điều tất nhiên. Tiểu lượng của tôi khá tốt, chỉ là bao nhiêu năm nay rất ít khi đụng đến rượu, nên giờ tôi cũng không muốn uống lắm. Có điều đối tác mời rất nhiệt tình, trước mắt lại là hợp đồng của công ty. Dù sao tôi cũng đang mang tội, nên cuối cùng tôi vẫn phải cầm chén uống vài ly. Đối tác người Trung thấy vậy thì cười vui vẻ sổ một tràng tiếng Trung. Nghe nói Hoàng Dương toàn nhân viên xinh đẹp, nay được diện kiến quả là mở mang tầm mắt. Nghe cô Trân nói chuyện, tôi còn tưởng cô là người Trung đấy. Tiếng Trung của cô thật sự rất tốt. Tôi nghe xong nở ra nụ cười xã giao, nói hai từ cảm ơn. Nhưng câu khen của đối tác tôi không muốn dịch lại với Dương, chỉ nói đại loại là anh ta khen tập đoàn Hoàng Dương mà thôi. Khi tôi uống đến ly thứ 5, Dương liền nói với tôi: không muốn uống thì không phải uống. Tôi định nói không sao, nhưng Dương dường như không để ý. Anh quay sang nói với một đối tác một tràng tiếng Anh. Tiếng Trung của tôi rất tốt, nhưng tiếng Anh thì câu được câu mất. Tôi cũng không rõ là Dương nói gì, chỉ thấy đối tác cười rồi gật đầu bắt tay anh. Cuối cùng đến tận cuối buổi tiệc, rượu không thấy, anh ta mời tôi thêm ly nào nữa. Cả hai bên chỉ bàn tới chuyện làm ăn. Ăn xong, hợp đồng cũng được ký ngay ở trên bàn rượu. Cuộc giao lưu làm ăn thành công rực rỡ. Tiễn đối tác xong, tôi cứ tưởng là sẽ về luôn, không ngờ Dương có điện thoại. Tôi vốn không định nghe trộm nên xoay người đi vào nhà vệ sinh. Có điều đi được 2 bước cũng nghe tiếng Dương cất lên: anh đây. Hai chữ anh đây khiến bước chân của tôi hơi khựng lại. Trước kia mỗi lần nghe điện thoại của tôi, câu đầu tiên Dương nói cũng là anh đây, dịu dàng như thế. Hóa ra là Dương vẫn dịu dàng, chỉ là sự dịu dàng ấy không còn dành cho tôi mà dành cho người khác. Giờ đây với tôi, nếu không phải là sự khinh bỉ cực độ thì cũng là sự lạnh lùng tựa như không quen. Tôi ngẩng cao đầu, khẽ một hơi: tốt rồi, anh hạnh phúc là tốt rồi. Sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Đến khi ra, Dương cũng ngắt điện thoại. Anh nhìn tôi rồi bảo: tôi có chút việc phải đi, tôi đưa cô qua khách sạn nghỉ tạm, bao giờ xong việc tôi sẽ đón cô về. Còn ít tài liệu của khách sạn dịch nốt cho tôi nhé. Tất nhiên là tôi không thể từ chối công việc được sao, nên chỉ đành nghe theo. Chờ tôi về khách sạn xong, Dương cũng lái thẳng xe đi. Tôi lờ mờ đoán ra có lẽ vợ sắp cưới của anh gọi nên anh mới gấp gáp như thế. Lên tới phòng, tôi không dám ngủ mà mở máy tính xách tay của công ty để dịch tài liệu cho Dương. Dịch từ lúc 2 giờ chiều đến tận 5 giờ mới xong mà Dương vẫn chưa về qua đón tôi. Đến khi đang định tìm số để gọi cho anh thì thư ký Hà cũng nhắn tôi là Dương vẫn chưa xong việc. Anh nhắn thư ký Hà bảo tôi chờ anh thêm độ tiếng nữa. Sáng nay đi, tôi đã nhờ cái Phương đón Sam So về nhà. nhưng vẫn gọi lại cho nó, sau đó ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bao nhiêu năm rồi tôi mới quay lại Hà Nội, qua lớp cửa kính vẫn thấy Hà Nội tấp nập và phồn hoa như vậy. Thế nhưng giữa thành phố phồn hoa ấy dường như lại đầy áp những hoài niệm buồn vui lẫn lộn. Hóa ra đã quá lâu rồi mà có những nỗi buồn vẫn không sao dứt được. Trong giây lát, tôi nhìn vào màn hình điện thoại, suy nghĩ, cuối cùng đi xuống dưới quầy lễ tân, dặn lễ tân vài câu rồi ra ngoài bắt taxi. Khi đến một cửa hàng hoa, tôi nhờ người tài xế dừng lại mua một bó hoa hồng trắng. Suốt đoạn đường trên xe, tôi gần như yên lặng, hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã qua. Không biết xe đi qua bao lâu, chỉ khi xe dừng ở cổng Nghĩa Trang Liệt Sĩ, tôi mới bừng tỉnh, trả tiền cho người lái xe, rồi ôm bó hoa hồng trắng đi vào. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này trời lại mưa, mưa phùn lất phất qua những tán lá, dường như ông trời cũng khóc thương cho một sinh mệnh cao cả. Tôi men theo con đường, đi thẳng đến một ngôi mộ, đặt đóa hoa hồng trắng lên. Trên bia mộ ghi rõ từng chữ: Tổ quốc ghi công, Liệt sĩ Lưu Vũ Duy, hy sinh ngày 16 tháng 11 năm 20XX. Trong giây lát, trái tim của tôi quặn lên đau nhói. Không khóc nhưng nghe được tiếng nức nở trong từng mạch máu. Mai là ngày giỗ của anh. Bao nhiêu năm rồi, cả gần một thập kỷ trôi qua mà có những nỗi đau thương vẫn không nguôi. Mưa bay bay trên tấm bia mộ, rơi trên cả mái tóc của tôi, rơi xuống bờ vai đang run lên. Trên đời này, đau đớn nhất không phải là bị phản bội, không phải là yêu nhau mà không đến được với nhau. Trên đời này đau đớn nhất chính là âm dương cách biệt, là chứng kiến những người mình yêu thương rời xa mình vĩnh viễn, từ biệt cõi trần thế về bên kia thế giới. Tôi không biết mình đã đứng bao lâu, lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh trên bia mộ. Anh mặc bộ cảnh phục xanh, trên vai là mấy ngôi sao lấp lánh. Năm ấy anh mới chỉ 25 tuổi đời, vậy mà anh đã hy sinh tuổi đời đẹp đẽ ấy, đã sống cao đẹp như vậy, cuối cùng dừng lại mãi mãi ở tuổi 25. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, hóa ra mưa đã ướt nhẹp cả mái tóc của tôi. Tôi không biết là nước mắt hay mưa, chỉ biết mắt của tôi cũng nhòe đi. Từng lớp mưa rơi xuống những cánh hoa hồng trắng, khiến những bông hoa trở nên dập nát, tả tơi đến đáng thương. Tôi cúi xuống đang định nâng những cánh hồng lên, thì phía sau bất chợt có tiếng nói tựa như quen thuộc, cũng tựa như xa lạ. Cô không định về à? Tôi xoay người lại, dưới lớp mưa bụi nhạt nhòa cũng thấy Dương. Anh không cầm theo ô nên cả người cũng dính mưa. Mưa rơi cả trên tóc, trên gương mặt và từng lớp áo. Ánh mắt anh u ám, xen lẫn cả một nỗi buồn đau vô hạn. Tôi nhìn Dương, lòng như có ai cứa, khẽ hỏi: Sao anh lại biết tôi ở đây? Dương không đáp lại câu hỏi ấy mà chỉ nói vỏn vẹn hai chữ: Đi về. Nói rồi anh cũng xoay người đi trước. Từng lớp mưa bụi lại phủ đầy lên người của anh, gió rít qua từng kẽ lá. Dưới ánh đèn đường, bóng người của anh cao lớn, bờ vai của anh dài rộng nhưng lại đầy cô đơn. Bước chân của anh qua từng lớp đất nặng nề, dường như mang cả nỗi tuyệt vọng và bất lực khôn tả. Ra khỏi Nghĩa Trang, tôi cũng thấy xe ô tô đỗ ngay ở đầu cổng. Tôi đi phía sau nên không thể nhìn ra được nét mặt của Dương. Đến khi xoay người mở cửa xe, tôi mới nhìn thấy đôi mắt của anh bây giờ bỗng trở nên thê lương. Mưa không lớn nhưng cả tôi và Dương đều ướt, thêm hơi lạnh của mùa đông nên người tôi cũng run lên. Tôi đưa tay mở cửa rồi ngồi lên hàng ghế sau, nhìn lên màn hình DVD mới biết hóa ra mới có 5 rưỡi. Mùa đông nên trời tối nhanh, đèn đường cũng đã bật hết. Trong xe điều hòa đã ấm nhưng chưa kịp phả hết phía sau nên người tôi vẫn lạnh buốt. Phía trên, Dương khẽ liếc qua gương chiếu hậu rồi ném cho tôi chiếc áo vest trên xe. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng lái xe. Mặc dù không muốn mặc nhưng mà giờ tôi quá lạnh, không rõ vì sao chỉ ngấm chút mưa mà cơ thể lại run rẩy đến vậy, nên cầm chiếc áo khoác lên người. Áo của anh rất thơm, chỉ cần để gần cũng nhận ra mùi gỗ đàn hương. Tôi và Dương vẫn như lúc đi, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng nhạc trong xe cất lên. Tôi lấy máy nhắn cho cái Phương một tin rồi dựa lưng vào ghế. Người tôi hôm nay rất mệt, có lẽ sự mệt mỏi hôm nay là do tích tụ lại suốt bao ngày qua, nên ngồi trên ghế xe tôi gần như muốn thiếp đi. Đầu óc đau như búa bổ, cơ thể rã rời, hai bên thái dương cũng nóng bừng như lửa đốt. Cuối cùng khi không chịu được nữa, tôi cũng ngủ thiếp trên xe. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm vật ra cả hàng ghế sau từ bao giờ, liền vội vàng bật dậy. Xe vẫn đang đi nhưng đã về đến cầu Bãi Cháy từ bao giờ. Thế vậy tôi liền nói với Dương. Đến gần công ty, anh cho tôi xuống, tôi tự bắt xe về. Dương không đáp lời của tôi. Tôi sợ anh tập trung lái xe không nghe rõ nên nhắc lại. Anh cho tôi dừng ở công ty. Vừa dứt lời, Dương cũng ngắt lời. Sợ tôi đưa cô về đến thế cơ à? Sao? Sợ chồng con cô ghen hay là sợ chị chồng cô nhìn thấy? Cả hai. Ngoài ra tôi còn sợ bị vợ chưa cưới của anh biết rồi là hiểu nhầm nữa. Dương nghe tôi như vậy thì bỗng im lặng. Gương mặt của anh không thay đổi, nhưng mấy ngón tay dường như siết chặt vô lăng hơn. Rất lâu sau anh mới cười nhạt một tiếng. Thực ra những lời tôi đều là suy nghĩ, là thật của tôi. Dù sao tôi cũng đã có chồng. Cuộc hôn nhân của tôi và Việt có thế nào cũng không muốn bị anh ta hiểu nhầm. Tôi và Dương bây giờ tốt nhất chỉ nên giống như hai người xa lạ. Mọi kỷ niệm giờ đây nếu nhớ lại chỉ trở thành một sự dày vò. Ai cũng đều có một cuộc sống riêng. Dĩ vãng chỉ nên chôn chặt ở một nơi nào đó. Tôi biết là Dương cũng chẳng vấn vương gì, nhưng Việt không nghĩ như vậy. Nếu mà thấy tôi đi cùng với Dương, e rằng anh ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, mà tôi lại chỉ muốn bình yên qua ngày. Khi xe từ chân cầu đi xuống, Dương đột ngột hỏi tôi. Vì sao cô lại lấy một người như vậy? Tôi không nghĩ Dương lại hỏi tôi câu này, nên nhất thời không đáp lại được. Vì sao tôi lại lấy Việt ư? Vì sao chứ? Tôi không dám nhìn Dương mà nhìn ra bên ngoài đường rất lâu sau mới đáp. Vì anh ấy phù hợp với tôi. Phù hợp á? Nghĩa là cô phù hợp với loại người vũ phu, không có ý chí như hắn ta à? Tôi không biết do dính mưa nên sốt hay là do lời nói của Dương mà mặt cũng nóng bừng lên. Lần này tôi không do dự nữa mà nhìn thẳng qua gương chiếu hậu trả lời. Phải, tôi hợp với một người như vậy. Nói cho cùng cuộc hôn nhân nào mà chẳng có sóng gió. Chuyện cơm không lành, canh không ngọt là bình thường mà. Khi nào anh lấy vợ thì anh sẽ hiểu thôi. Vừa dứt lời, xe cũng bỗng dưng phanh kít lại. Bởi vì phanh quá đột ngột nên theo quán tính tôi gần ngã. Còn chưa kịp định thần, Dương đã nói. Xuống xe. Tôi có chút hoảng hốt nhìn Dương, thấy nét mặt của anh vẫn bình lặng như nước, nhưng ngón tay đã nắm chặt vô lăng trắng bệch. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Dương lặp lại. Xuống xe. Hình như là chưa đến công ty mà. Tôi bảo cô xuống thì xuống đi. Chẳng phải là cô sợ người khác hiểu nhầm tôi với cô sao? Dừng ở đây để khỏi ai phải hiểu nhầm. À, vâng. Tôi đáp xong cũng cởi áo vest để lại ghế cho Dương, rồi lấy túi sách bước xuống. Chiếc xe rất nhanh lao vút đi, nhưng mà đi được một đoạn lại đột ngột phanh rầm một tiếng. Tôi sợ hãi định lao lên thì cũng thấy cửa xe mở. Dương bước xuống cầm chiếc áo vest tôi vừa mặc của anh cho một người vô gia cư gần đó, còn rút ví cho thêm chút tiền. Tôi nhìn Dương, ánh đèn sượt qua gương mặt đẹp đẽ của anh. Bao năm rồi anh vẫn vậy, có chăng là thêm chút xương gió. Bỗng dưng sao tôi lại cảm thấy anh xa lạ vô cùng. Có lẽ với anh tôi rất bẩn thỉu, đến mức chiếc áo tôi đã mặc anh cũng không muốn mặc lại. Có lẽ tất cả mọi thứ về tôi anh đều không muốn dính dáng đến, dù chỉ là một chút. Có lẽ tất cả những thứ khắc nghiệt, khắc cốt ghi tâm với anh bây giờ cũng như hạt cát trong đế giày, vung chân rũ bỏ là sẽ hết. Đón Sam So trở về nhà, tôi thấy Việt đã ở nhà từ bao giờ. Sáng nay lúc đi tôi có nhắn với anh ta là tôi đi công tác trong ngày, có lẽ sẽ về muộn, anh ta cũng không hỏi gì. Sam So ăn cơm rồi, tôi cho hai đứa đi tắm rồi cũng tắm qua người. Lúc này mới nhớ ra là mình chưa ăn gì, nhưng một miệng đắng ngắt, không hề muốn ăn. Cuối cùng tắm xong tôi leo lên giường với Sam So, cố gắng trò chuyện với hai đứa, đến khi chúng nó ngủ tôi mới dám thiếp đi. Nửa đêm tôi lại lên cơn sốt, cả người nóng bừng. Trong cơn mê sảng tôi bỗng mơ thấy mình đứng trong nhà tang lễ Bộ Công an 198. Xung quanh có rất nhiều tiếng nức nở, cả những đóa hồng trắng, cúc trắng và cả những đóa hoa hướng dương ngập tràn lối đi. Phía dưới là hai chiếc quan tài lạnh lẽo, được phủ hai lớp ga trắng bên trên, nhưng tôi lại không nhìn ra được ai cả. Cuối cùng mọi thứ tan biến đi. Như cuốn phim đầy những giấc mơ liên tiếp, tôi mơ thấy cả ngày tôi sinh con. Cuối cùng tôi mơ thấy mình đang đứng trong một căn phòng đầy mùi gỗ đàn hương. Trước mặt tôi là Dương. Anh nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu, tức giận gầm lên. Cô ngậm mồm lại cho tôi. Sau này tốt nhất đừng bao giờ để tôi gặp lại cô. Nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Khi Dương nói xong câu này, Tôi bỗng thấy tim của mình nhau như cắt. Dẫu là trong giấc mơ, vẫn cảm nhận được nỗi đau chân thật ấy. Cuối cùng không chịu được nữa, tôi bật dậy, thấy mồ hôi túa ra, mắt vẫn vương những giọt lệ, cơ thể vẫn nóng hầm hập, thì liền vội vã lấy trong tủ thuốc một viên hạ sốt. Uống xong một lúc tôi mới gần như tỉnh táo lại, cũng thấy Việt đang đứng nhìn mình chằm chằm. Trong giây lát tôi bỗng sợ hãi, hơi lùi lại. Thế nhưng anh ta đã cười nhạt hỏi. Bao năm rồi cô vẫn chưa từng quên được thằng đó nhỉ? Đi với nó thì được, đứng cạnh tôi một chút đã cảnh giác thế sao? Trong khi tôi mới là chồng của cô. Tôi chán nản đáp. Anh đừng có suy nghĩ lung tung. Tôi và anh ta chẳng có gì. Anh đừng suốt ngày ghen bóng ghen gió như thế được không? Ghen à? Tôi ghen mà được à? Cô đi với nó tối mới về. Tôi nói một chút cô đã khó chịu thế sao? Tôi đi là vì công việc thôi. Anh theo dõi tôi, chẳng lẽ không biết tôi và anh ta chẳng có gì sao? Không có gì. Tại sao cô chưa từng mở lòng với tôi? Tại sao cô chưa từng có tôi là chồng? Đối diện với câu hỏi của Việt, cổ họng của tôi nghẹn lại, mãi mới trả lời được. Có những chuyện tôi không thể ép được mình. Xin lỗi anh, tôi cũng không thể cưỡng cầu được tình cảm của mình. Tôi chưa kịp nói xong, Việt đã ngắt lời. Không phải là cô không ép được mình, mà là cô không thể quên được nó. Bởi vì không quên được nó nên cô mới không coi tôi ra gì. Nhưng cô xem lại bản thân của mình đi. Hạng đàn bà mặt hạng như cô ấy, giờ nó thèm sao? Cô nhìn lại xem, giờ cô còn chẳng bằng cái móng chân của người ta. Cô đừng mơ mộng hão huyền nữa, cô không xứng với nó đâu. Cũng đừng mơ tôi sẽ buông tha cho cô. Lời nói của Việt khiến người tôi lạnh buốt. Tôi thở một cái rồi đáp lại. Buông tha hay không thì anh thấy cuộc đời của tôi cũng không khác gì đâu. Anh biết anh ta không thèm nhìn đến tôi thì sao còn phải ghen tuông làm gì? Tôi đi ngủ đây, mai còn phải đi làm nữa. Anh cũng ngủ đi. Tôi không đợi anh ta đáp, cũng đi về giường nằm xuống. Tôi cần một giấc ngủ hơn tất thảy mọi thứ. Tôi buồn ngủ quá độ rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người tôi vẫn mệt rã rời, chỉ muốn được ngủ nướng một hôm. Thế đừng nghĩ đến tiền, tôi lại phải cố gắng bật dậy cho Sam sao đi học rồi lại đi làm. Tôi không biết là Việt đi đâu, nhưng từ sáng đã không thấy anh ta. Có lẽ anh ta đi từ đêm, cũng có lẽ anh ta sáng mới đi. Khi đến công ty, tôi thấy thư ký Hà đang thông báo với mọi người hôm nay Dương nghỉ. Mọi công việc sẽ được phó giám đốc sắp xếp. Không cần đoán tới đoán lui, tôi cũng biết lý do Dương nghỉ là gì. Tôi nhìn xuống tờ lịch, cố gắng không nghĩ đến những chuyện cũ, ngồi dịch nốt chút tài liệu đang dang dở. Đang dịch được nửa chừng thì thư ký Hà mang cho tôi mấy vỉ thuốc rồi nói. Thuốc này cô uống đi, cảm lạnh uống rất nhạy đấy. Tôi nhìn thư ký Hà kinh ngạc hỏi. Sao cô biết tôi bị cảm lạnh? Từ sáng tới giờ cô liên tục hắt xì, hai má đỏ rực. Trời lạnh lúc mưa lúc tạnh thế này dễ cảm lạnh lắm đấy. Cô uống thử xem, ngày 2 viên, uống vài ngày là khỏi. Cảm ơn cô. Không có gì đâu, cô uống đi. Nếu cảm thấy không khỏe thì cứ xin nghỉ ngơi trước đã. Tôi sẽ nhắn với sếp Dương cho cô. Nghe thư ký Hà nói vậy, tôi vội vàng đáp. Không sao đâu, chỉ là cảm xoàng mà, tôi vẫn làm việc được. Vậy cô làm việc tiếp đi nhé, tôi cũng làm việc của tôi đây. Nói xong, thư ký Hà cũng xoay người đi. Từ lúc vào công ty, thư ký Hà đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi vô cùng cảm kích. Uống xong viên thuốc cảm thư ký Hà cho, trong người của tôi dễ chịu hơn nhiều. Chỉ là cổ họng hơi khô nên đi ra ngoài hành lang lấy nước. Đến lúc quay trở về, tôi thấy Liên Anh từ phòng chị Thu đi ra. Từ khi biết tập đoàn thép nhà Liên Anh cung cấp vật liệu cho Hoàng Dương, tôi cũng không còn ngạc nhiên khi thấy Liên Anh ở đây. Liên Anh thấy tôi thì liền đi về phía tôi rồi cười nói. Chị, chiều cho Sam so qua nhà bố mẹ ăn cơm nhé. Em ở đây mai mới về cơ. Mặc dù ba chị em tôi rất muốn gặp nhau, thế nhưng lần nào về nhà cũng không vui nên tôi cũng không muốn về lắm. Tôi nhìn Liên Anh đang định từ chối thì nó đã nói tiếp. Thật ra em cũng biết chị và bố mẹ không hòa hợp nên chị không muốn về. Nhưng chị thông cảm cho bố mẹ đi. Năm ấy chị đang là niềm tự hào của cả nhà, còn suýt được đi học thạc sĩ ở trung học cao hơn, thì đùng một cái lấy chồng sinh con, còn chưa tốt nghiệp cả đại học nữa. Với lại suy nghĩ của người lớn thì họ giận cũng không trách được mà. Chị đừng để bụng làm gì, bố mẹ từ từ sẽ hiểu ra thôi. Chị càng không về càng xa cách, bố mẹ càng giận thêm đấy. Chờ em qua đón cả nhà chị đấy nhé. Tôi biết lời Liên Anh nói không sai, nhưng ngày hôm nay tôi thật sự là không có tâm trạng để đi đâu cả. Ngoài bị cảm sốt, tôi còn cảm giác trong lòng đầy những nỗi buồn vô hạn. Không thể đi nổi nên tôi gượng cười bảo nó. Hôm nay chị bận thật nên không về được. Lần sau về chị đưa Sam So chơi sau nhé. Thế tôi nói như vậy, Liên Anh không muốn cũng đành đáp lại. Vậy lần sau em về thì không được từ chối đâu đấy nhé. Được rồi, lần sau kiểu gì chị cũng cho hai đứa sang mà. Vâng, vậy thôi chị vào làm việc đi. Em đi ký nốt giấy tờ mới xong việc được. Ừ, vậy em đi đi. Nói xong đợi Liên Anh đi khuất, tôi cũng về văn phòng. Lúc đi qua phòng chị Thu, tôi lại nghe thấy một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên. Anh Dương hôm nay nghỉ nên toàn bộ tài liệu này chị cứ cho người dịch, sau đó đưa cho anh Dương sau cũng được. Bởi vì là khá dài nên chắc cũng phải vài ba ngày mới xong được. Ban nãy tôi tưởng mỗi Liên Anh trong phòng chị Thu, nay mới biết là có một người nữa. Thế nhưng tôi cũng không tò mò mà đi thẳng về bàn làm việc. Đến khi ngồi vào thấy mọi người lại bắt đầu bàn tán. Hôm nay sếp nghỉ mà chị Như vợ sắp cưới của sếp lại xuống đây, đang ở phòng chị Thu kia kìa. Thế mà các bạn cứ đồn là hôm nay sếp đi chụp ảnh cưới, thật là vớ vẩn. Tôi nghe xong mới biết, hóa ra tiếng nói nhẹ nhàng ban nãy tôi nghe được là của vợ sắp cưới của Dương. Có điều tôi cũng không muốn để ý nhiều đến chuyện không phải là của mình, nên chỉ lặng lẽ ngồi làm việc. Đến khi làm xong, chị Thu cũng đi về phía tôi, đưa cho tôi một xấp tài liệu dày rồi bảo: Cô dịch cho tôi tài liệu này nhé, cố gắng dịch cẩn thận và sớm giúp tôi hoàn thành nốt trong tuần này để tôi chỉnh lên sếp. Tôi nghe xong nhận lấy tài liệu chị Thu đưa cho. Suốt cả buổi chiều ấy tôi lao đầu vào dịch mà mới chỉ được khoảng 1/7 số tài liệu được giao. Đến tận khi mọi người về hết, từ bao giờ tôi cũng mới chỉ dịch thêm được một chút nữa. Cuối cùng cũng đành cất xấp tài liệu vào cặp rồi đi về. Về tới cổng, thấy cái Phương đã đưa Sam So về, còn đang nói chuyện rất vui vẻ. Thấy tôi, cả hai đứa liền dừng câu chuyện lao vào ôm chân. Cái Phương thấy vậy thì đùa: Đấy, mình chăm bẵm hai đứa nó hơn cả con cháu mình, mà thấy mẹ nó bỏ cái, bỏ rơi mình luôn. Đúng là một máu đào, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Khi cái Phương vừa nói dứt lời thì một tiếng cạch lớn cũng vang lên. Lúc này tôi cũng mới biết Việt đã về. Anh ta đỗ xe rất mạnh ở cổng, sắc mặt của anh ta trong phút chốc trở nên khó coi, thậm chí là còn không chào cái Phương. Cái Phương thấy vậy nhìn tôi đầy khó hiểu rồi nói với tôi: Ông này càng ngày càng như hấp ấy nhỉ, bệ giạc bê tha, chẳng xứng với mày chút nào cả. Hai con thì hai con, chứ mày xinh đẹp như vậy, ra đường vẫn khối thằng chết, tự dưng chôn vùi thanh xuân với cái người thế này, đúng là phí mà. Tôi không biết giải thích với cái Phương thế nào, chỉ cười trừ rồi bảo nó về trước đi, sau đó đưa Sam So vào trong nhà. Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày đối mặt với Việt tôi đều cảm thấy tù túng, đến thở cũng khó khăn. Anh ta ngồi trong phòng khách, chăm chú xem điện thoại. Đến khi tôi đưa Sam So vào phòng chơi đồ chơi, còn mình xuống bếp nấu ăn, Việt đi theo tôi rồi nói: Đưa cho tôi ít tiền. Tôi đang rửa rau nghe anh ta nói vậy, dừng lại rồi đáp: Tôi không có tiền. Anh lấy hết tiền của tôi rồi mà, bây giờ còn đòi hỏi gì nữa? Chẳng phải là cô đi làm chỗ thằng đó lương cao hơn sao? Không cần nhiều đâu, đưa tôi 10 triệu. Anh bị điên à? Tôi làm chưa được một tháng, móc đâu ra tiền đưa cho anh? Mà có lương tôi cũng phải lo tiền điện nước, thuốc men cho mẹ anh, cho So, tiền học của chúng nó rồi tiền sinh hoạt hàng ngày. Hai năm nay anh đưa cho tôi đồng nào đâu? Bao nhiêu thứ tiền phải lo, anh còn lấy sạch tiền trong két. Tôi lấy ở đâu ra nữa hả? Thế tôi nói vậy thì anh ta trợn mắt quát: Ý cô là tôi vô dụng, mọi gánh nặng đều từ tôi mà ra đấy hả? Tôi nói cái gì anh cũng suy diễn được thế, anh không thấy mệt sao? Tôi không cần biết, đưa cho tôi 10 triệu. Anh đừng có vô lý như vậy, tôi không có. Không có thì tìm cách đi, tôi chơi chứng khoán thua lỗ, đang nợ người ta 80 triệu. Giờ phải đưa cho người ta trước 10 triệu, nếu không người ta tìm đến đây, cô cũng không yên thân đâu. Tôi nhìn anh ta như muốn ngộ lên, tức giận nói: Bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn cố nướng tiền vào chứng khoán sao? Anh xem cả nhà cả cửa, còn gì để anh mang đi nữa? Tiền của tôi anh lấy mang đi cả rồi, anh không tỉnh ra được à? Bao nhiêu năm nay, tại sao anh vẫn không thể tỉnh táo lại làm ăn chân chính thế hả? Cô đừng nói nhiều, đưa tiền đây. Tôi bảo không có là không có, anh đừng có về đây đòi tiền tôi nữa. Cô đến tìm thằng Dương ấy, bảo nó mang về cho tôi. Nghe đến đây, tôi liền trợn mắt đáp lại: Anh đừng có điên nữa. Đêm qua anh nói gì anh quên rồi sao? Anh ta không cho tôi vay đâu, mà có cho tôi cũng không vay. Thế tôi nói vậy thì Việt cười khẩy: Cô không vay để tôi đến tìm nó vay thì để xem nhé. Thế nhưng không đợi anh ta đáp lại, tôi đã ngắt lời. Anh muốn thì cứ đến mà vay. Anh muốn làm cái gì thì cứ làm đi, đừng có dăm ba ngày lại dọa tôi. Anh tìm đến anh ta đi, xem ta có cho anh vay không hả. Nếu vay được thì vay luôn cho tôi mấy trăm triệu phẫu thuật cho so đi. Còn đừng có mong tôi đưa tiền cho anh nữa. Lương của tôi tháng này bị trừ 20% là do chị anh đến làm loạn đấy. Số tiền còn lại tôi còn phải lo rất nhiều thứ. Trong giây lát, tôi thấy Việt sững sờ nhìn tôi, đột nhiên lao vào vung tay giáng cho tôi một cái bạt tai rồi chửi. Cô đúng là cái loại ăn cháo đá bát, đủ lông đủ cánh rồi, định đá bay thằng này chứ gì. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.